Đầu ngón tay Hoắc Thiếu Huyền khẽ vuốt đôi lông mày. Anh thấy Vinh Thiển chính là một con cọp cái. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng hầu như người phụ nữ nào tiếp xúc nói chuyện với anh đều được nếm qua mùi vị đau khổ trong tay cô. Hoắc Thiếu Huyền mang lại kính râm, Vinh Thiển đã muốn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Anh cũng nhấc chân lên ngồi vào trong. Giữa chừng lại quay ra nói: nếu cô còn dám nói hiu nói vượn, cẩn thận có ngày cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia bị người ta xé rách. Chu Đình Đình che miệng lại, vội vàng tránh ra. Cách trường học không xa có một căn nhà bằng thủy tinh trong suốt. Đây là món quà Hoắc Thiếu Huyền đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Ngón tay trắng nõn đang cầm một con dao điêu khắc, tỉ mỉ khắc lên bức tượng một cách rành mạch. Vinh Thiển vừa ngẩng đầu lên. Này, anh ngồi xuống đi, đừng lộn xộn. Hoắc Thiếu Huyền làm sao còn kiên nhẫn được, anh nằm dài ở cửa. Anh muốn làm gì, em nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được, còn nhìn anh. Đùa giỡn nữa, anh mau ngồi lên đi. Hoắc Thiếu Huyền bất đắc dĩ, đứng lên ngồi trở lại đối diện Vinh Thiển. Cô rất thích nơi này, những thành phẩm bày chung quanh đây, tất cả đều là kiệt tác của cô. Vinh Thiển quăng túi sách trên bàn, Hoắc Thiếu Huyền thấy bên trong hơi phồng lên, đi qua mở ra. Học đại học mà sách vở còn nặng như vậy sao? Bên trong có một hộp quà. Là quà sinh nhật của bạn em tặng. Hoắc Thiếu Huyền nhàm chán mở ra. Nhìn thấy món quà bọn Lâm Nam sắp tâm tặng cô bên trong hộp, máu toàn thân Vinh Thiển trong nháy mắt tập trung dồn lên não. Này này, không liên quan gì đến em nha, thật sự là của các cô ấy tặng em. Kỳ thật, đó là kết quả mà Lâm Nam đã tra ra được trên mạng. Đại đa số mọi người đều đưa ra đáp án là... Vinh Thiển thấy Hoắc Thiếu Huyền nghiêm mặt, vội vàng buông con dao điêu khắc trong tay xuống. Thật sự không phải của em chuẩn bị mà. Hoắc Thiếu Huyền mở công tắc lên. Tiểu Thiển Thiển, em có biết đây là cái gì không? Mặt cô tựa như nhiễm sắc hồng, muốn lắc đầu, nhưng nghĩ lại thật ra cái này cũng có nhiều cách nói dối nha, nên gật gật đầu. Vậy em nói, đây là cái gì? Em còn giả bộ nữa đi. Vinh Thiển cảm thấy cái mũi mình nóng lên, sợ là sắp chảy cả máu mũi rồi. Hoắc Thiếu Huyền tắt công tắc rồi bỏ lại vào trong hộp. Anh bước đến gần cô, Vinh Thiển không khỏi lui về phía sau. Hoắc Thiếu Huyền bắt lấy cánh tay cô, kéo cô đến trước mặt. Vì sao các cô ấy lại muốn tặng cái này cho em? Hoắc Thiếu Huyền... Vinh Thiển quăng ra chiêu cô thường dùng nhất. Anh không được bắt nạt em mới 20 tuổi, em còn nhỏ. Thật ra cô muốn nói, em còn trong sáng, đừng có làm hư em. Hoắc Thiếu Huyền vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của Vinh Thiển, nâng người cô lên, đặt ngồi trên mép bàn. Anh cầm tay cô để lên đùi mình. Vinh Thiển không dám động, lại càng không dám tiến thêm một bước nữa. Anh cúi đầu hôn cô, gió theo cửa sổ thủy tinh đang mở thổi vào bên trong, làm cho không khí càng thêm thân mật. Chương 5. Vẫn còn nợ một ân tình. Bên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe thể thao, Vinh Thiển lười biếng dựa vào lưng ghế. Bên ngoài cửa sổ, một mùa đông giá lạnh đã bắt đầu. Mỗi một hơi thở cũng có thể cảm nhận được cái lạnh. Anh lại không chạm vào cô, mặc dù cũng sắp đến giới hạn không thể cưỡng chế được. Động tác Hoắc Thiếu Huyền dừng xe một cách thuần thục. Anh đưa em vào. Không cần. Vinh Thiển tháo dây an toàn ra. Đã đến cửa chính rồi. Hôm nay ông chú Vinh không ở nhà, anh đưa em vào. Quả nhiên, cô Tân Trúc đang đứng chờ ở phòng khách như mọi lần. Vinh Thiển vừa vào liền gọi to. Mẹ. Thiển Thiển, ăn cơm tối chưa? Mẹ có dặn phòng bếp để dành phần cơm cho con đó. Dì Cố, con cùng cô ấy ăn ở bên ngoài rồi. Hoắc Thiếu Huyền đứng bên cạnh ôm Vinh Thiển. Tốt. Cố Tân Trúc từ trước đến nay luôn luôn vui vẻ với mọi người. Tuy đã ngoài 40 tuổi, nhưng do biết cách chăm sóc cơ thể nên nhìn qua bà vẫn còn rất trẻ. Hoắc Thiếu Huyền không ở lại lâu. Cố Tân Trúc tự mình tiễn anh ra ngoài. Vinh Thiển đứng trước cửa sổ trong phòng, tóc tai vẫn còn lộn xộn. Ngón tay cô cầm lấy rèm cửa sổ bên cạnh. Chiếc xe của Hoắc Thiếu Huyền từ từ đi xa khỏi tầm mắt của cô, sau đó thì biến mất. Trong lòng cô không che giấu được chua xót. Hoắc Thiếu Huyền, thực ra anh vẫn còn rất để ý đúng không? Ở trong phòng chơi game trên máy vi tính, không ngờ mải mê chơi đến đêm, dạ dày cũng bắt đầu kháng nghị. Vinh Thiền mang dép lê đi xuống phòng bếp lầu dưới để kiếm ăn. Trên bàn là thức ăn để phần lại cho cô, nhưng chẳng qua không có món nào cô thích. Khẩu vị của cô và Vinh Trạch cơ bản là trái ngược nhau. Trong ngày thường, Cố Tân Trúc sẽ vào phòng bếp làm theo khẩu vị của Vinh Thiền. Trừ phi... ví dụ như hôm nay, Vinh An Thâm không ở nhà. Năm đó, mẹ ruột của cô qua đời vì lý do ngoài ý muốn. Cố Tân Trúc dẫn theo Vinh Trạch cả vào Vinh gia. Vinh An Thâm còn nói với Vinh Thiền: từ đây trở đi, chúng ta là người một nhà. Vinh Trạch là con, anh trai con, là anh trai ruột. Thật là châm chọc. Ý nói là từ trước lúc Vinh Thiền được sinh ra, con trai của Cố Tân Trúc cũng đã mấy tuổi rồi. Cố Tân Trúc gả vào Vinh gia vài chục năm, đối xử với Vinh Thiền rất là tốt, cái gì cũng chiều theo cô. Vinh An Thâm luôn nói, bà ấy xem Vinh Thiền như là con gái ruột. Vinh Thiền liếc mắt qua những món ăn kia một lần nữa, cầm miếng bánh gato từ tủ lạnh xong đi lên lầu. Ngày hôm sau, tan học, Vinh Thiền đi tới nhà kính theo thường lệ. Vinh An Thâm đi ra ngoài mấy ngày nay, cô càng không muốn về nhà sớm. Mặc tạp dề ngồi ở trước bàn, đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô nghĩ là Hoắc Thiếu Huyền, ngẩng đầu mới phát hiện ra là Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông đi tới trước bàn của cô, nhìn chăm chăm vào tác phẩm cô mới hoàn thành một nửa. Vinh Thiển lạnh mặt: sao anh vào được đây? Cửa mở rộng, tôi tự đi vào. Vinh Thiển cũng có nghĩ qua, nếu đêm đó Lệ Cảnh Trình không hạ thủ lưu tình, có thể bây giờ cô còn phải sống trong địa ngục thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, giọng nói của cô mềm dịu hơn: ân tình còn nợ anh, tôi sẽ nhớ. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống đối diện cô. Cô đang làm tượng điêu khắc hả? Tốt lắm, làm cho tôi một cái. Chờ tôi hoàn thành xong tác phẩm này rồi hãy nói. Cơ hội tốt như vậy lại không cần, cô không sợ sau này tôi sẽ yêu cầu chuyện khác khó khăn hơn sao? Sắc mặt Vinh Thiển có chút do dự, cuối cùng cầm lấy tấm vải bên cạnh che lên bức tượng điêu khắc mới hoàn thành một nửa. Cô đứng dậy chuẩn bị bùn đất, đôi mắt Lệ Cảnh Trình không khỏi nheo lại một chút. Cô từ trong tay anh chạy thoát một lần, lần thứ hai rơi vào tay anh. Anh nghĩ anh sẽ không dễ dàng buông tay. Vinh Thiển trở lại ngồi đối diện Lệ Cảnh Trình, sau đó cẩn thận quan sát mặt anh. Thì ra, người đàn ông này nhìn cũng đẹp trai đến vậy, ngũ quan giống như được khắc ra một cách điêu luyện sắc sảo, đuôi tóc ngắn vành vành lên, làm anh toát lên vẻ đẹp trai sáng sủa. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt Lệ Cảnh Trình, nghĩ thầm, cần cái gì để làm đẹp cho cái hố sâu không đáy này? Trong khi anh lại nghĩ, dáng vẻ cô khi không có mặc quần áo bày biện ra trước mắt, không biết có tươi đẹp giống như anh tưởng tượng hay không. Thâm ý trong mắt anh, cô có thể nhận thấy được. Làm cho anh một bức mặt người thân thú nhé. Lời nói của cô bất ngờ kéo tinh thần anh quay trở về. Vì sao? Rất đẹp trai, rất khác người. Lệ Cảnh Trình vạch trần cô không khách khí chút nào. Cô muốn chửi xéo tôi không phải là con người. Vinh Thiển khẽ cười, khóe miệng nở ra như đóa hoa nở rộ. Có cần cởi quần áo không? Lệ Cảnh Trình hỏi. Vinh Thiển nhìn đoàn người thỉnh thoảng đi qua bên ngoài phòng kín. Được đó, anh cởi đi. Lệ Cảnh Trình ngồi trên sofa, chống tay xuống, lòng bàn tay chạm vào một vật bên dưới. Anh cúi đầu nhìn là một hộp quà. Vinh Thiển nhìn theo, thiếu chút nữa sợ hãi la lên. Tối hôm qua dây dưa cả buổi cùng Hoắc Thiếu Huyền, không nghĩ là quên giấu hộp quà tặng của đám bạn Lâm Nam đi. Lệ Cảnh Trình cầm hộp quà trong tay, dường như đang muốn mở. Đầu óc cô hoàn toàn bối rối, chỉ có một phản ứng duy nhất. Vinh Thiển đi nhanh đến cướp lấy, cô kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình qua, sau đó hung hăng há miệng cắn lên mu bàn tay anh. Hoắc Thiếu Huyền thường nói, cô giống như con mèo con chó, cứ thích dùng tới răng. Lệ Cảnh Trình bị đau, buông gói quà trong tay rơi xuống chân. A! À, tự nhiên bị cắn chảy máu, cánh tay vòng qua ôm dưới nách cô, muốn kéo cô nhả ra. Nhả ra! Vinh Thiển giảm lực cắn rồi nhả ra, tay Lệ Cảnh Trình cũng đồng thời thu lại. Anh không muốn hù dọa cô. Vinh Thiển cầm hộp quà nhảy ra xa. Khóe miệng Lệ Cảnh Trình kéo lên,

Vinh Thiền thấy giữa hai chân Hà Mộ chảy ra một dòng máu, đường chạy màu đỏ bị thấm ướt. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, người cũng đã hôn mê. Mộc Tử, Mộc Tử. Vinh Thiền đẩy bả vai cô. Tại sao lại như vậy? Nhiều máu quá. Các học sinh giơ tay múa chân bàn tán, Vinh Thiền sợ đến mức tim đập chậm đi nửa nhịp. Gọi xe cứu thương ngay. Một bóng đen đột nhiên tiến đến, Lệ Cảnh Trì nhìn Hà Mộ vẫn đang chảy máu. Anh cởi áo khoác che lên hông cho cô, sau đó ôm cô đi ra. Vinh Thiền bật người chạy theo người đàn ông ra bãi đỗ xe. Bên trong xe, Vinh Thiền ôm đầu Hà Mộ. Mộc Tử, cậu mau tỉnh lại, cậu đừng làm mình sợ mà. Lệ Cảnh Trình không ngừng vượt đèn đỏ. Vinh Thiền ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang mặc áo sơ mi trắng, trên vai bị dính máu. Tay anh cầm tay lái cũng dính đầy máu. Tầm mắt cô trở nên mờ ảo, nhìn không rõ. Mộc Tử, mình rất sợ. Đừng sợ. Giọng nói bình tĩnh của Lệ Cảnh Trình vang lên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Có tôi ở đây, không sao đâu. Trong thời gian ngắn nhất, Hà Mộ được đưa vào bệnh viện. Lệ Cảnh Trình và Vinh Khiển đứng ở bên ngoài. Trong lúc đang cấp cứu, có một y tá đi ra ngoài. Vinh Thiển vô cùng lo lắng. Bạn của tôi sao rồi? Cô ấy vừa phẫu thuật phá thai, không được vận động mạnh, tại sao lại không cẩn thận như vậy? Vinh Thiển kinh ngạc vạn phần. Phá thai? Y tá vội vã rời đi. Lệ Cảnh Trình kéo cánh tay của cô, đưa cô đi khám bệnh và chăm sóc thêm. Tay và đầu gối của Vinh Thiền đều bị chảy ra. Lệ Cảnh Trình nhận miếng bông trong tay y tá lau cho cô. Anh cúi đầu, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ quyến rũ đào hoa. Mũi cao thẳng, vết máu trên người đã khô từ lâu, càng làm anh toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Vinh Thiền suy nghĩ rồi mở miệng. Chuyện Hà Mộ, anh đừng nói cho nhà trường được không? Cô nghĩ rằng tôi không nói thì bọn họ sẽ không biết sao. Hiệu trưởng sẽ nhanh chóng cho người đến đây. Ra khỏi phòng phẫu thuật xong, bác sĩ sẽ báo cho họ biết. Không thể. Vinh Thiển gấp đến độ muốn đứng lên. Hà Mộ học rất giỏi. Lệ Cảnh Trình đè đầu gối cô lại, quét ánh mắt về phía cô. Học giỏi sẽ đi phá thai. Cô ấy thật vất vả mới thuyết phục được gia đình cho đi học trường này. Lệ Cảnh Trình thay cô lau vết thương. Vậy thì sao? Anh muốn làm gì? Anh cau chân mày lại. Người làm lớn bụng của cô ấy đâu phải là tôi. Vinh Thiền suy sụp co hai vai lại. Lệ Cảnh Trình giúp cô dán miếng băng gạc. Cô yên tâm, tôi không nói. Giọng Vinh Thiền nhỏ nhưng như là tiếng mũi kêu. Anh còn phải giấu giếm trường học giúp cô ấy. Anh không khỏi bật cười. Từ trước đến nay, cô đều hay làm việc không công như vậy phải không? Vì sao tôi phải giúp cô ấy? Nếu anh không tới trường học, chúng tôi không cần phải chạy bộ, cô ấy cũng sẽ không gặp chuyện không may. Vinh Thiển suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Cô ưỡn ngực, ánh mắt không hề né tránh, tinh thần cũng rất là tự nhiên. Anh nói xem, như vậy có đúng không? Miệng lưỡi cô đúng là... Miệng lưỡi tôi làm sao? Cô dương cằm lên. Lệ Cảnh Trình cười cười. Che giấu thông tin ở trường học hoàn toàn không đơn giản. Buổi tối, cô mời tôi ăn cơm. Được thôi. Sau khi xử lý kỹ càng vết thương xong, Vinh Thiển trở lại đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu. Cô ngồi dựa vào vách tường, thần kinh căng thẳng làm cô cảm giác càng thêm mệt mỏi nặng nề. Lệ Cảnh Trình nhìn về phía cô thì thấy cô đã nhắm chặt đôi mắt ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Vinh Thiển thức dậy, trong lòng nhớ đến Hà Mộ, giật mình toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, hành lang trống vắng. Cô thở phào, lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển cũng không nhớ kỹ cô leo vào lúc nào. Tay trái người đàn ông bá đạo ôm chặt cô hoàn toàn nằm trong tư thế bị giam cầm. Tai Vinh Thiển nóng rực lên, cầm Lệ Cảnh Trình đặt trên vai cô. Cô thấy hơi ngứa nên rụt cổ lại. Nghiêng đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần gũi ngay trước mặt cô. Tư thế như vậy vô cùng thân thiết, thật sự không thích hợp với hai người. Vinh Thiển ho nhẹ một tiếng, người đàn ông không có phản ứng. Cô đưa ngón tay ra, bấm vào đùi anh một cái. Cánh tay Lệ Cảnh Trình lại dùng sức, tựa như muốn bóp nghẹt cô. Vinh Thiển đung đưa hai chân. Buông ra. Anh cọ mặt vào mặt cô, cánh tay Lệ Cảnh Trình buông lỏng. Vinh Thiển nhảy xuống chạy qua bên cạnh. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình thản nhiên vô cùng, đột nhiên anh đứng dậy. Phẫu thuật kết thúc. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Vinh Thiển đi lên trước. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? May mà đưa tới kịp thời. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, dặn dò cô y tá bên cạnh. Tình huống vừa rồi quá nguy cấp, thủ tục còn lại cô dẫn bọn họ đi làm cho xong. Được. Lo lắng trong lòng Vinh Thiển cuối cùng cũng dịu lại. Y tá cầm hồ sơ đưa tới trước mặt Lệ Cảnh Trình. Anh không thèm nhìn lấy một cái. Làm gì vậy? Ký tên đi. Đưa tôi. Vinh Thiển vươn tay. Không được. Một là gọi cho người nhà, nếu không phải để cha đứa bé ký tên. Đây là quy định kiểu gì vậy? Bất ngờ, Vinh Thiển nói một câu. Mẹ nuôi đứa bé ký tên được không? Y tá trừng mắt với cô, thiếu chút nữa Lệ Cảnh Trình không kiềm chế được bật cười. Đương nhiên là không thể gọi cho người nhà của Hà Mộ. Việc này càng ít người biết càng tốt. Vinh Thiển đưa mắt nhìn anh. Lệ Cảnh Trình nhíu mày. Cô đừng có mơ tưởng, đem mấy lời cô đang định nói nuốt lại trở lại cho tôi. Vẻ mặt cô bắt đầu nịnh nọt. Trong ngày thường, mặc dù Vinh Thiển có vẻ cao cao tại thượng, thậm chí có bệnh công chúa, nhưng đối với bạn bè, cô luôn luôn chân thành. Coi như anh luyện ký tên đi. Lời nói vừa thốt ra, Vinh Thiển cũng muốn tự khinh bỉ chính mình. Chương 10. Tự mình đa tình. Y tá lên thúc giục. Không ký, chúng tôi cũng không thể sắp xếp được phòng bệnh. Vinh Thiển chắp tay lại, quả thật sắp tôn Lệ Cảnh Trình làm thần mà lạy rồi, vẻ mặt nịnh bợ càng lúc càng rõ ràng. Anh hơi cong môi lên, cầm bút nhanh chóng ký tên. Lệ Cảnh Trình... Y tá kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm. Đối với người thường xem tin tức mà nói, cái tên này không hề xa lạ. Vinh Thiển cũng cảm thấy ngượng, vội vàng kéo tay anh chạy thẳng tới phòng bệnh của Hà Mộ. Đến chỗ đông người, Vinh Thiển cất giọng. Anh bị ngốc à? Bảo anh ký là anh ký tên thật đấy à? Anh cứ viết bừa ông A và B, ai mà biết được. Lệ Cảnh Trình nghĩ cũng thấy đúng, nhưng nếu không làm vậy, sao anh có cơ hội để gần cô? Bởi vì Hà Mộ mất máu quá nhiều nên vẫn còn đang hôn mê. Y tá bảo Vinh Thiển đi chuẩn bị quần áo sạch, trong bệnh viện cần có người trực đêm. Hoắc Thiếu Huyền không dưới một lần dặn cô cách xa Lệ Cảnh Trình, nhưng mặc kệ là cố ý hay vô ý, anh luôn xuất hiện vào những lúc Vinh Thiển không thể nào cự tuyệt. Bên cạnh bệnh viện có một siêu thị, Vinh Thiển mang theo hai túi lớn băng vệ sinh và quần áo lót cùng Lệ Cảnh Trình đi ăn cơm. Đây không phải là nhà hàng sang trọng, những món cay tứ xuyên màu sắc rực rỡ lần lượt được bê lên bàn. Vinh Thiển cầm đũa lên. Tôi phải ở bệnh viện chăm sóc cho Hà Mộ, bên trường học làm phiền anh. Cô không về sao? Cô gật đầu một cái. Ăn được một nửa, có mấy lời Vinh Thiển không nhịn được. Lệ Cảnh Trình, có phải anh đang có ý đồ xấu với tôi không? Anh nhíu mày. Sao lại hỏi như vậy? Mặc kệ có phải hay không, tôi là của Hoắc Tiểu Huyền, anh đừng lãng phí thời gian với tôi làm gì. Lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình bị phụ nữ cự tuyệt như vậy, khóe miệng anh nở nụ cười giễu cợt. Cô thành người của anh ta từ lúc nào? Cô cắn chặt đầu đũa. Đó là chuyện của tôi và anh ấy. Trong lòng ngực anh dấy lên một ngọn lửa. Lệ Cảnh Trình rút một điếu thuốc ra. Cô dựa vào cái gì mà lại khẳng định tôi có ý đồ với cô? Chỉ bởi vì tôi giúp cô thôi sao? Một câu này giống như đang mắng cô vong ân phụ nghĩa. Vinh Thiển cúi mắt xuống, hình như cũng đúng. Ít nhất Lệ Cảnh Trình chưa từng ép buộc cô. Nếu không có nhờ anh, hôm đó cô chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nếu không có nhờ anh, Chu Đình Đình cũng có thể đã chết, Hà Mộ cũng gặp chuyện. Vinh Thiển bưng ly rượu lên. Là do tôi tự mình đa tình. Nào, tôi mời anh. Vinh Thiển không biết, lúc đó vì đạt được mục đích mà gần như Lệ Cảnh Trình đã dùng hết sự nhẫn nại 10 kiếp. Chỉ đến khi xé rách lớp da dê bên ngoài, cô mới có thể nhận ra người đàn ông này đáng sợ nhường nào. Đến lúc tính tiền, đương nhiên phải do anh thanh toán.

Hoắc Thiếu Huyền đóng cửa xe, đi mấy bước tới trước mặt Vinh Thiển. Anh không trách cô, là anh tình nguyện cưng chiều cô thành như vậy. Tối qua anh nằm mơ, mơ thấy gì nói với anh, còn nhớ em và bác nữa. Vinh Thiển không kìm được nước mắt. Hoắc Thiếu Huyền, em ghét anh. Một tay anh kéo cô vào trong ngực, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình giữ chặt lấy Vinh Thiển. Ghét thì ghét đi, anh yêu em là được.